Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 729. Khoác lác, Huyền Vũ Đại Lục. Trời ạ, Huyền Vũ Đại Lục lại là Nam Vực Thiên Thế Giới một bộ phận. Thật sự là nghe rợn cả người. Từ Hạo Thiên tâm tình rất lâu khó khăn bình tĩnh, bởi vì cái này đáp án quá làm cho hắn rung động. Bởi vậy, hắn cũng biết vì sao hắn sẽ ở hạ giới gặp được Vương Hiểu Phong hồn phách. Bởi vì Huyền Vũ Đại Lục chính là Vương Hiểu Phong lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ khôi phục Nam Vực Thiên Thế Giới. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì Nam Vực Thiên Thế Giới không hoàn chỉnh tính. Chế ước túc chủ phát triển, chủ ký sinh cần cầm Nam Vực Thiên Thế Giới khôi phục hoàn chỉnh trạng thái. Nếu như chủ ký sinh cầm Nam Vực Thiên Thế Giới khôi phục như lúc ban đầu, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần nghe đạo cơ hội, một lần từ trung đỉnh phong thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Sao sao mẹ nó, vậy mà kích phát chủ tuyến nhiệm vụ, với lại trực tiếp khen thưởng từ trung đỉnh phong giác tình. Thật sự là hết sức phong phú a. Bá Ôn, nhìn ngươi bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cũng không giống như ngươi sấm rền gió cuốn tác phong. Từ Hạo Thiên đè xuống trong lòng rung động, mở miệng hỏi, bệ hạ, lão thần đi qua nhiều mặt phỏng đoán cùng cha tìm Tiêu Giao Cung lưu lại văn hiến. Có một cái kinh người phát hiện, Lưu Bá Ôn sắp xếp lời nói một chút, mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không muốn nói, Huyền Vũ Đại Lục chính là Nam Vực Thiên Thế Giới thiếu sót cái kia một bộ phận. Từ Hạo Thiên trong, lòng hơi động. Có chút thần bí nói, lời vừa nói ra, Lưu Bá Ôn nhất thời trợn tròn mắt, hắn bởi mê mang ngược lại không am hiểu, lại đến chấn kinh, sau cùng vậy mà biến thành không dám tin. Bệ hạ, ngài là làm sao biết? Lưu Bá Ôn miễn cưỡng nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp hỏi, đây là bí mật, thuộc về chấm bí mật. Từ Hạo Thiên trả lời để cho Lưu Bá Ôn cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Phải biết hắn nhưng là đi qua nhiều mặt xem xét, tại trải qua lặp đi lặp lại phân tích mới đoán được. Thế nhưng là bệ hạ là làm sao biết, hắn dám cam đoan Từ Hạo Thiên tuyệt không có rời đi Phượng Hoàng Cung một bước. Càng không có xem xét tương quan sách cổ, đừng nói hắn người trong cuộc này. Chính là Hình Thiên bọn hắn cũng bị Từ Hạo Thiên lời nói cấp kinh trụ. Đương nhiên làm bọn hắn khiếp sợ là Huyền Vũ Đại Lục cùng Nam Vực Thiên Thế Giới quan hệ. Là ai có lớn như vậy bản sự, cầm Nam Vực Thiên Thế Giới chặt đứt một khối. Người này tu vi rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Nghe rợn cả người, chấm chẳng những biết rõ Huyền Vũ Đại Lục cùng Nam Vực Thiên Thế Giới quan hệ, còn biết như thế nào đem bọn hắn dung hợp lại cùng nhau. Tê dung hợp đại lục, đây chính là vô thượng thần thông. Chỉ có đại la trở lên cường giả mới có thể làm được, không có cái nào lớn hơn thần thông. Rời núi lấp hải, nói chính là này chủng đại năng. Bất quá, loại này đại thần thông cũng có nhất định nguy hiểm. Một cái làm không cẩn thận cũng sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Chính là thành công, người thi pháp cũng sẽ lâm vào tuyệt đối suy yếu ở trong. Bất quá, một khi thành công nhưng lại có thể bị thiên đạo tiếp nhận, đồng thời thu hoạch được thiên đạo tán thành, càng biết đạt được thiên đạo công đức. Ngoài ra, phàm là tại Nam Vực Thiên Thế Giới tu luyện tu sĩ, hắn tấn thăng tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Bệ hạ có thể dung hợp đại lục, gạt người a, cũng không nhất định a. Bệ hạ những cái kia có thể khiến người ta tu vi trong nháy mắt tăng lên thần thông, bọn hắn thì nhìn không rõ, mạnh như Hình Thiên, Phượng Hoàng cũng đồng dạng nhìn không thấu. Vương Hiểu Phong, ngươi cho trẫm lưu lại một cái như vậy, cục diện rối rắm sẽ không có biện pháp giải quyết a. Trẫm thế nhưng là đem nghiêu thổi lên, ngươi cũng đừng làm cho nó phát nổ. Nhưng nếu không có biện pháp cầm cả hai dung hợp, vậy hắn chẳng phải là sẽ vĩnh viễn bị động xuống dưới. Đối với cái này, hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn sở dĩ giả dối không có thật, chính là cầm bảo đặt ở Vương Hiểu Phong trên thân. Những lão gia hỏa này thế nhưng là tặc cực kỳ. Hắn không tin Vương Hiểu Phong không cho chính mình để đường rút lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?